Chương 741, Vu Hoan Giá Họa. Chúng ta đi Lăng Trần nhìn bên cạnh Lăng Âm cùng La Tiên Nhi liếc một cái, sau đó cũng là hướng về bên ngoài khách sạn đi đến. Lăng Âm cùng La Tiên Nhi cũng không do dự, chính là khởi hành đi theo. Kia bốn người bộ khoái mắt thấy ba người rời đi, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến Lăng Trần ba người sau khi rời khỏi, bọn họ rồi mới liền tranh thủ sủi lơ trên mặt đất Bạch Thiệu U Xuyên cho đỡ lên. Mấy người các ngươi phế vật, còn không đuổi theo cho ta, để mắt tới tên kia Bạch Thiệu U Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy, không nghĩ tới hắn đường đường bộ thần đệ tử, vậy mà bại bởi Lăng Trần như vậy vô danh con chó nhát, quả thực là sỉ nhục, quá sỉ nhục. Kia bốn người bộ khoái không khỏi hai mặt nhìn nhau, cho dù đuổi theo thì phải làm thế nào đây, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể nào là Lăng Trần hợp lại chi địch, lại đuổi bắt hạ xuống, nói không chừng sẽ chọc cho phẫn nộ đối phương, đưa tới họa sát thân. Còn không mau đi Bạch Thiệp U Xuyên trong mắt đều muốn trừng xuất ra. Vâng, bốn người bất đắc dĩ, chỉ phải là vội vã ra khách sạn, hướng về Lăng Trần phương hướng ly khai truy tung mà đi. Bạch Thiệp U Xuyên ánh mắt tối tăm phiền muộn, đối với Lăng Trần hận thấu xương, thế nhưng hắn lại vui mừng. Khá tốt xung quanh này không có những người khác trông thấy hắn thất bại một màn, chuyện này, ngoại nhân sẽ không biết, coi như không có phát sinh qua. Đường đường bộ thần đệ tử, vậy mà bại bởi một cái tội phạm truy nã, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, Bạch huynh, ngươi đã có thể thân bại danh liệt. Đúng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ bén nhọn âm thanh chói tai, lại là đột nhiên vang lên. Bạch Thiệp U Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy được kia bên ngoài khách sạn, có một người thanh niên mặc áo đen đi đến. Là ngươi, Đường Long Bạch Thiệp U Xuyên nhận ra người tới, chính là người sau đem tin tức mang cho hắn, đem Lăng Trần ba người lệnh truy nã mang cho toàn bộ đại đô đốc phủ bộ khoái. Tiểu tử ngươi đừng nói ngồi châm trọc, nếu đổi lại là ngươi, như cũ không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Bạch Thiệp U Xuyên tuy con vịt chết mạnh miệng, không chịu thừa nhận chính mình bại bởi Lăng Trần, thế nhưng nội tâm của hắn cũng rất rõ ràng. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của Lăng Trần. Ta một cái đường môn tiểu tốt, thua thì thua, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng ngươi cũng không đồng dạng, ngươi Bạch Thiệp U Xuyên, thế nhưng là bộ thần đệ tử đắc ý nhất, ngươi thua cho tiểu tử kia, đó chính là sỉ nhục, đây là cho ngươi sư phó bộ thần danh hào hổ thẹn. Đường Long nết miệng cười lạnh nói. Im ngay, Bạch Thiệp U Xuyên trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng cuồng nộ ý tứ, hắn ánh mắt cực độ âm trầm địa nhìn chằm chằm Đường Long. Đường Long ngươi đặc biệt chạy tới nơi này, chính là vì trào phúng ta sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn giúp ngươi báo thù mà thôi. Đường Long cười mỉm mà nói. Báo thù, ngươi có chủ ý gì tốt? Bạch Thiệp U Xuyên sắc mặt cuồng nộ ý tứ lập tức tan thành mây khói, ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức liền tới hứng thú. Sự tình hôm nay đối với hắn đả kích quá lớn, nhất định phải tự tay chém giết Lăng Trần, tài năng rõ ràng lòng hắn đầu mối hận. Ta đích thực là có cái chủ ý. Có thể cho tiểu tử kia chết không có chỗ chôn, nhưng cờ ơn ở ngươi trả giá một chút hy sinh. Ta cũng cần từ ngươi nơi này, mượn một vật. Đường Long khỏe miệng nổi lên một vòng thần bí nụ cười. Vật gì? Bạch Thiệp U Xuyên một đôi lỗ tai đều dựng lên. Chỉ cần có thể báo này một mũi tên chi cửu, hắn một điểm nho nhỏ hy sinh, cũng không phải không thể cân nhờ ở cờ mạng của ngươi. Đường Long trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng thần sắc dữ tợn, trong mắt sát ý hiện lên mà ra. Cái gì? Bạch Thiệp U Xuyên sắc mặt kịch biến, nhưng mà chưa đợi được hắn hô lên âm thanh, Đường Long kia ẩn chứa lạnh lẽo chân khí một trường, liền rồi đột nhiên đánh vào trái tim của hắn vị trí. Phanh một tiếng, cùng với một tiếng kịch vang, trái tim của Bạch Thiệp U Xuyên bị bất thình lình một trường cho đập thành mảnh vụn, trong mắt của hắn rồi đột nhiên lồi ra, máu tươi từng ngụm địa tràn ra, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra, Đường Long này lại có thể đối với hắn hạ sát thủ. Bạch Thiệp U Xuyên gắt gao nhéo ở Đường Long áo bào, dùng sức khí lực cả người hô lên âm thanh, vì cái gì? Nhưng mà Đường Long nhưng lại không trả lời hắn, ngược lại lại là bổ một trường, đem Bạch Thiệp U Xuyên triệt để đánh chết. Mắt thấy Bạch Thiệp U Xuyên thi thể ầm ầm ngã xuống, Đường Long khẽ miệng rồi mới nổi lên một vòng lanh khốc nụ cười, vì cái gì? Bởi vì ngươi chỉ có chết, sư phụ của ngươi bộ thần mới có thể giúp ngươi báo thù. Đương nhiên không phải là tìm ta báo thù, mà là tìm tiểu tử kia, lấy ngươi loại này phế vật thực lực, quỷ mới biết ngươi ngày tháng năm nào có thể giết được tiểu tử kia. Thậm chí, không cần bộ thần xuất mã, chỉ cần đó của ngươi chút các sư huynh động thủ, liền có thể đơn giản đem tiểu tử kia đánh chết. Đường Long trên mặt đều là âm hiểm thần sắc. Hắn một đường đi theo Bạch Thiệp U Xuyên này qua, đã sớm có chủ ý, nếu là Bạch Thiệp U Xuyên có thể đánh bại Lăng Trần, vậy hắn liền thừa cơ cùng Bạch Thiệp U Xuyên hội hợp, bắt Lăng Trần ba người, nếu Bạch Thiệp U Xuyên thất bại, đả thương nặng Lăng Trần, lưỡng bại câu thương, hắn liền lại ra tay bắt Lăng Trần. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là Bạch Thiệp U Xuyên trọng thương bại hoàn toàn, liền Lăng Trần một cọng tóc gáy cũng không có làm bị thương, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất hạ sách này, đem Bạch Thiệp U Xuyên giết chết, sau đó đem chịu tội đẩy tới trên người Lăng Trần. Giết đi Bạch Thiệp U Xuyên, Đường Long cũng là lập tức thân hình khẽ động, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, dường như hắn chưa từng có đã tới. Khách này sạn người chung quanh sớm đã bị xua tán, căn bản không có người phát hiện Đường Long hành tung. Một lát sau, bên ngoài khách sạn, bốn đạo người ảnh phong đầy tớ nhân dân phó địa vọt vào, chính là lúc trước kia phụng Bạch Thiệp U Xuyên mệnh lệnh, ra ngoài đuổi bắt Lăng Trần bốn người bộ khoái. Bọn họ tuy bức bách tại Bạch Thiệp U Xuyên mệnh lệnh, không thể không đuổi bắt Lăng Trần, thế nhưng bọn họ nào dám thực truy đuổi, chỉ là tùy tiện đuổi một đoạn đường, chính là lập tức rút về. Về phần lý do thoái thác bọn họ cũng đã nghĩ kỹ, thuận tiện còn cấp cho trên người của mình, trên mặt phân biệt lau chút huyết. Bạch Thiệp U Xuyên hỏi tới, bọn họ đã nói cùng Lăng Trần ác chiến một hồi, chỉ là thật sự thực lực có chênh lệch, bọn họ không địch lại Lăng Trần, may mắn chạy thoát thân trở về. Bọn họ đang định như vậy bẩm báo, thế nhưng tiến nhập khách sạn sau một khắc, bốn người liền trợn tròn mắt, Bạch Thiệp U Xuyên đã như chó chết đồng dạng ngã trên mặt đất, trong mắt lồi ra, chết không thể chết lại. Vậy mà đã chết, bốn người vội vàng đi đến kia Bạch Thiệp U Xuyên quanh thân, tỉ mỉ điệu dò xét một phen, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Ai làm vừa mới khá tốt hảo, như thế nào lập tức đã chết, một người trong đó có chút nghi ngờ nói. Vừa rồi Bạch Thiệp U Xuyên chính là bị Lăng Trần trọng thương mà thôi, cho dù chết, cũng sẽ không chết như thế đột nhiên. Nhất định là tiểu tử kia làm, trừ hắn ra, sẽ không thể nào có người khác. Bốn người bộ khoái, người cầm đầu đột nhiên nói. Ngươi nói là, vừa mới chúng ta đuổi theo thời điểm, tiểu tử kia vụng trộm vòng trở lại, đem Bạch Thiệp U Xuyên giết đi, lúc trước người kia bộ khoái thần sắc kinh ngạc, chợt nhíu nhíu mày, có thể hắn tại sao phải làm như vậy, vừa rồi trực tiếp một kiếm giết đi xong hết mọi chuyện, hà tất lớn như thế phí hoảng hốt. Này rất đơn giản. Kia cầm đầu bộ khoái híp mắt, hắn sợ hãi bộ thần tên tuổi, không dám trực tiếp sát Bạch Thiệp U Xuyên, nhưng lại sợ Bạch Thiệp U Xuyên sẽ trả thù, cho nên mới lặng yên không một tiếng động đem hắn giết chết, lấy che giấu thai mắt người khác. Thì ra là thế này. Còn lại ba người nghe vậy, đều là gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Đối phương lần này phân tích, đích xác hợp tình hợp lý, hơn nữa, Lăng Trần hiểm nghi lớn nhất, trừ đó ra, bọn họ không nghĩ được những người khác. Bạch Thiệp U Xuyên đã chết, bọn họ phải cho bộ thần một cái công đạo. Tên hung thủ này, không phải là Lăng Trần, cũng chỉ có thể là Lăng Trần. Mau chóng hướng bộ thần truyền tin A, đã chết đệ tử đắc ý nhất, bộ thần tất nhiên tức giận, tiểu tử kia có chịu. Kia người cầm đầu cười lạnh lạnh nói. Khác ba người bộ khoái, cũng là nhao nhao lộ ra một vòng thương cảm thần sắc, bọn họ đã có thể dự đoán đến, Lăng Trần ba người bị bộ thần tức giận giết chết một màn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.